Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1935, góc truyện audio.com, chấm, không ngờ đệ bát thiên vực nội chiến mà nghiêm trọng như vậy. Cơ hồ nghe thấy tin tức khiến thế lực thiên vực khác vui sướng khi người gặp hỏa. Đặc biệt là đệ cửu thiên vực luôn đối địch với đệ bát thiên vực càng vui như mở cờ. Quá tốt, đệ bát thiên vực tổn thất mấy vị thượng thần. Chết hay lắm. Trong đệ cửu thiên vực có nhiều thượng thần. Cổ thần thoải mái cười to. Rất vui vì việc đệ bát thiên vực gặp phải. Trong đó có một vị thượng thần cười to bảo. Liệt diễm thần tướng và hải thần chết. Hai đối thủ này xếp hạng rất cao trong thần tướng. Xem ra lần này đệ bát thiên vực tổn thất rất lớn. Đúng rồi. Cổ thần của đệ bát thiên vực cũng hành động. Lần này bọn họ truy sát ai? Xem tình hình giống như muốn kiếm người chút giận. Thế lực khác đua nhau xem kịch. Bọn họ có cái nhìn riêng về hỗn loạn và tổn thất của đệ bát thiên vực. Tóm lại, thượng giới không phải yên lặng hòa bình. Bên trong ẩn giấu nhiều máu me và giết chóc. Mỗi ngày cơ hồ đều có thần quốc bị hủy diệt. Cũng có thần quốc mới mở ra. Thần mới sinh ra. Tóm lại đây là trạng thái bình thường của thượng giới. Các phương ồn ào hỗn loạn, rất nhanh, đệ bát thiên vực dần dần bình ổn xuống. Việc này đến đây thì ngừng. Nhưng đối với đệ bát thiên vực, sự tình còn lâu mới chấm dứt, thậm chí chỉ mới vừa bắt đầu. Bởi vì đại trưởng lão thiên mệnh bị truy sát đã được một cường giả mệnh vận tộc càng cường đại, càng thần bí cứu đi. Trong quá trình có giao thủ, còn đánh bị thương hơn 10 vị cổ thần. Cường giả thần bí đáng sợ này khiến cao tầng đệ bát thiên vực cực kỳ khẩn trương. Là cường giả của mệnh vận tộc, cường giả thiên cấm, chết tiệt, mệnh vận tộc quả nhiên cho tàn lại cháy. Trong đệ bát thiên vực, đám cổ thần bắt đầu tập hợp lại, bàn bạc, thảo luận kịch liệt về sự kiện lần này. Chỉ nghe một vị cổ thần mở miệng nói, chúng ta chỉ chăm chú ý nhân tộc. Đã xem nhẹ mối đe dọa mệnh vận bộ tộc. Không ngờ rằng bọn họ cho tàn lại cháy. Có người đặt câu hỏi. Đã xin ý kiến của đại xích thiên chưa? Đã xin chỉ thị. Còn chưa đáp lại. Trong một chốc, nhiều cổ thần có mặt đều im lặng. Cảm giác sự việc hơi lớn. Tình thế nghiêm trọng. Có mệnh vận tộc bắt đầu khiêu khích đệ bát thiên vực. Đại chiến giữa liệt diễm thần tướng và hải thần là đòn cảnh cáo mạnh. Hiện tại cổ trần không quan tâm biến đổi của đệ bát thiên vực. Bởi vì hắn đã rời khỏi nơi đó. Làm đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Có thể nói cổ trần thành công rút lui. Còn ném đá giấu tay cho mệnh vận bộ tộc. Không biết sẽ mang đến biến đổi lớn như thế nào cho mệnh vận tộc. Ném đá giấu tay khiến nguyên thượng giới rơi vào sao động chưa biết. Mạch nước ngầm quỷ bí mãnh liệt tới nỗi cuốn sạch thượng giới đang âm thầm tích trữ. Gió bão sắp đến, trong một mảnh tinh vực chưa biết, có hai lỗ đen một lớn một nhỏ. Không có tinh hệ xung quanh, ở đây ngay cả pháp tắc đều không thể tồn tại. Toàn bộ bị lỗ đen cắn nuốt. Lúc này, trong lỗ đen đang có một bóng dáng thần bí đứng đó. Có hơi thở thần bí bao phủ xung quanh. Ngăn cách hết thảy, nói, chuyện gì, người thần bí kia hờ hững mở miệng, nhìn bóng người máu thịt nhầy nhụa quỳ ở trước mặt, người này đúng là đại trưởng lão thiên mệnh tự dưng bị một đám cổ thần đánh tơi tả. Thiên mệnh vẻ mặt cực kỳ bi thương, trong lòng càng mờ mịt, hoàn toàn không rõ rốt cuộc có chuyện gì, đang yên lành đột nhiên gặp phải một đoàn cổ thần vây giết. Suýt đi đời nhà ma. May mắn người đứng trước mắt cứu hắn một mạng. Nếu không thì toi đời. Thiên mệnh thành thật trả lời. Bẩm tôn chủ, thuộc hạ suy đoán là bị người tính kế. Thiên mệnh không dám giấu giếm chút gì. Kể lại rõ đầu đuôi mọi việc xảy ra. Bao gồm lần trước đột nhiên bị tổn hại nặng cũng nói ra. Cường giả thần bí nghe xong trầm mặc. Trong đôi mắt kỳ dị có hai cái bánh răng chậm rãi chuyển động. Giống như nhìn thấy số phận, mỗi bên mắt của hắn có một bánh răng mệnh vận đang chuyển động. Một cái xoay theo chiều ngược kim đồng hồ, Một cái xoay theo chiều thuận kim đồng hồ. Khi hai cái xoay tròn thì có hình ảnh kỳ dị và ánh sáng lóe lên. Đệ bát thiên vực, đại xích thiên hẳn là chưa từng phát hiện trong đó có một luồng sức mạnh quấy nhiễu. Thật lâu sau, tồn tại thần bí này chậm rãi mở miệng, nói ra bí mật chính mình trông thấy. Bắt giữ một lũ hơi thở và sức mạnh quấy nhiễu số phận. Dọc theo lũ hơi thở và sức mạnh này truy tìm. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một hình ảnh. Nhưng khi hắn thấy hình ảnh đó thì ngây người. Rơi vào tâm trạng cực kỳ khiếp sợ. Răng rắc cách chương.